Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 260, Patsy Hilton cho ra giá tiền. Góc chuyện audio.com. Giọng hời hợt trực tiếp bác bỏ Patsy Hilton quy hoạch. Lang Tân Vũ đều cảm thấy Triệu Phong có chút quá mức. Hẳn là cẩn thận nghe một chút Patsy Hilton đối với cái này quy hoạch giới thiệu. Vừa rồi cái kia hai câu, liền một cái buôn bán quy hoạch da lông cũng đều không tính. Patsy Hilton ánh mắt dần dần lạnh xuống. Nàng không có dự liệu được Triệu Phong là loại này một cái thái độ. Nếu như Triệu Phong không có nói ra điều kiện, như vậy Patsy Hilton cảm giác được điều kiện của mình phải làm cái điều chỉnh. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Triệu Phong nói, nếu như Triệu tiên sinh không muốn ra điều kiện, ta đây liền nói một chút điều kiện của ta thế nào. Xin lắng tai nghe, Triệu Phong đưa tay tỏ ý. Patsy Hilton nhìn thấy Triệu Phong như thế thái độ lạnh nhạt. Trong lòng khó chịu có thể nghĩ, thế nhưng hết thảy vì công ty thành phố trị giá, nàng trong lòng tức giận, thế nhưng ngoài miệng như trước cắn răng cấp ra bản thân tâm lý giá cả gấp bội về sau giá tiền. Chỉ nghe nàng nói ra, ta có thể cho xuất hàng năm 2.000 vạn Mỹ nguyên giá cả. Giao dịch ngươi cổ quyền bỏ phiếu mà thôi. Thời gian 3 năm, ngươi thấy thế nào? 2.000 vạn Mỹ nguyên một năm. Triệu Phong ánh mắt sáng rõ, tựa hồ là động tâm. Patsy Hilton thấy thế, trong lòng thoáng vui vẻ. Xem đến có cơ hội, Triệu Phong cũng quả thật bị Patsy Hilton cho ra cái giá tiền này chấn kinh sợ đến. Tuy rằng 2.000 vạn Mỹ nguyên, lẫn nhau so với chính mình chi phiếu trong số dư còn lại đều không coi là nhiều. Thế nhưng Patsy Hilton nguyện ý xuất ra nhiều tiền như vậy đem đổi lấy trong tay mình cổ quyền bỏ phiếu. Có thể gặp Patsy Hilton toan tính không nhỏ. Năm trước Hilton khách sạn quản lý tập đoàn thuần lợi nhuận là 906 ức Mỹ nguyên. Đổi lại coi một cái chia hoa hồng. Đại khái là 5.4 ức Mỹ nguyên tả hữu. Một năm liền nhiều như vậy lợi nhuận. Cái này vẫn còn không tính là một cái số lẻ 2.000 vạn Mỹ kim. Triệu Phong đương nhiên không nhìn ở trong mắt. Vì vậy, tại Triệu Phong nhìn như cân nhắc sau 3 phút, trực tiếp cự tuyệt Patsy Hilton. Patsy Tổng Giám Đốc, ta cảm thấy giao dịch này không cần phải. Chỉ cần công tác của ngươi không có vấn đề, ta cũng không muốn nhiều lẫn vào khách sạn tập đoàn sự vụ. Patsy vốn nghe được Triệu Phong cự tuyệt giao dịch này. Trong lòng đối với Triệu Phong giác quan càng là ngã xuống lợi hại. Đằng sau Triệu Phong nói đến bản thân không thích tàn phế Hà khách sạn tập đoàn sự vật cũng bị nàng xem làm thành qua loa. Trời có mắt rồi, Triệu Phong hoàn toàn là tùy tâm nói lời nói thật, chỉ là nếu như Patsy Hilton thật sự ảnh hưởng ích lợi của mình. Triệu Phong sẽ không để ý phản đối nàng, Patsy Hilton lửa giận trong lòng bốc lên. Nhưng thật là tốt dưỡng khí công phu, làm cho nàng biểu hiện ra không có chút nào biểu lộ ra. Nàng khuôn mặt nghiêm túc, lại lần nữa nở ra một cái bản thân miễn cưỡng có thể thừa nhận giá cả. Ta có thể xuất 3.000 vạn Mỹ kim một năm, 3 năm 9.000 vạn Mỹ kim thế nào? Nghe được nàng lại lần nữa ra giá. Hạc hạc, Triệu Phong đột nhiên cởi mở cười cười. Patsy Hilton chứng kiến Triệu Phong đột nhiên bật cười. Khuôn mặt trong cũng nhiều một vòng sắc mặt vui mừng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói tiếp đi, lại nghe được Triệu Phong thu liễm tiếng cười, nói thẳng, ta nghĩ Patsy Tổng Giám Đốc đã hiểu lầm, không phải là vấn đề giá cả. Patsy Hilton nghe vậy, lập tức tâm tình bạo tạc nổ tung, toàn bộ người không bao giờ nữa che lấp bất mãn trong lòng cùng lửa giận. Nói thẳng, Triệu Phong tiên sinh, ngươi đây là đang trêu cợt ta sao? Nữ nhân đi, vốn là lòng dạ không lớn. Patsy Hilton lại là người nước Mỹ. Bất thiện trong nước giao tiếp, trực tiếp đang giáp mặt hướng về phía Triệu Phong gửi đi hỏi tới. Mặt khác, nàng chỉ cho là Triệu Phong trong tay nắm giữ 30. Cổ quyền, lẫn nhau so với gia tộc của chính mình 40. Mà nói đúng là vẫn còn thiếu một chút. Hơn nữa bản thân trưởng quản công ty nhiều năm. Đối phó Triệu Phong cũng không khó. Linh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên. Patsy Hilton xuất ra một cái hắc dâu điện thoại. Nhìn điện báo số điện thoại, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc vài phần, vội vàng một bên hướng phía cửa đi ra ngoài, một bên nhận nghe điện thoại. Điện thoại một chỗ khác là một tiếng nói già nua. Đúng là Percy Hilton phụ thân đánh bạc Luân Hilton. Đánh bạc Luân Hilton mấy ngày hôm trước một mực ở bệnh viện trị liệu. Hôm nay vừa vặn thân thể thoáng khôi phục một chút, tại biết mình đại nữ nhi đi trời hạ ma đô về sau. Hắn cái này vội vàng cho Percy Hilton đánh qua điện thoại tới. Đầu nghe hắn nói, Percy, ngươi đang ở đâu? Trời hạ Lục Gia miệng khách sạn Hilton. Phụ thân, Percy Hilton hồi đáp, ngươi bái kiến Triệu Phong tiên sinh rồi sao? Đánh bạc Luân Hilton trong lời nói tựa hồ có chút cung kính. Percy Hilton nghe rất là kỳ quái, nhưng là vẫn khẳng định nói, ta đang cùng Triệu Phong tiên sinh đàm phán. Đầu điện thoại kia đánh bạc Luân Hilton thanh âm thoáng dừng lại một lát. Mấy cái hô hấp về sau, đánh bạc Luân Hilton trực tiếp nghiêm nghị nói, đàm phán cái gì? Percy Hilton cũng không muốn giấu giếm, nhất là trước mặt đối với phụ thân của mình, ta muốn đạt được Triệu Phong tiên sinh cầu quyền trao quyền. Percy do dự về sau, hay là thẳng thắn rồi. Đánh bạc Luân Hilton nghe vậy, nhưng trong lòng sợ hãi cả kinh. Percy, trong âm thanh của hắn mơ hồ có một vẻ tức giận. Tựa hồ là đối với chính hắn một đại nữ nhi bất mãn. Phụ thân, làm sao vậy, ngươi thân thể tốt hơn chút nào sao? Percy Hilton càng quan tâm nàng thân thể của phụ thân, vì vậy tịnh không có nghe được trong thanh âm khác thường. Thế nhưng là đánh bạc Luân Hilton lại không trả lời nàng. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Chuyện này không muốn làm, ngươi phải biết, qua gia tộc bọn ta sở dĩ có thể khống chế Hilton khách sạn. Triệu Phong tiên sinh ủng hộ rất trọng yếu, về sau cũng sẽ rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải đạt được hắn hảo cảm, nếu như ngươi gây được hắn, lập tức xin lỗi, bằng không thì ta sẽ lập tức bay đi trời hạ thay ngươi xin lỗi. Có biết không, Percy Hilton trong lòng tuôn ra một cỗ phóng đãng cảm giác. Cha mình đây là thế nào? Trong phòng chỉ là một người tuổi còn trẻ mà thôi. Hắn là sao như thế chú ý người trẻ tuổi này thái độ? Chỉ là bởi vì cổ quyền. Phụ thân, vì cái gì? Khẩn thiết phía dưới, Percy Hilton thanh âm thoáng bén nhọn thêm vài phần. Đánh bạc Luân Hilton lại không chút nào để ý nữ nhi của mình phản ứng. Kiên trì mà lại cường ngạnh nói. Ngươi không cần biết rõ những chuyện khác. Dựa theo sắp xếp của ta làm thì tốt rồi. Dứt lời rồi, đánh bạc Luân Hilton không chờ Percy Hilton nói chuyện. Liền nói tiếp, ngươi có thể đem điện thoại đưa cho Triệu Phong tiên sinh rồi. Ta cùng với hắn đánh một cái bắt chuyện. Nghe được phụ thân nói như thế, Percy trong lòng một trận mờ mịt. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tựa hồ phụ thân của mình rất để trong lòng người trẻ tuổi kia. Hơn nữa tựa hồ còn rất tôn trọng. Percy Hilton có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ không quan hệ. Hay là cầm lấy không có cắt đứt trò chuyện điện thoại đẩy cửa tiến vào phòng họp. Nếu như nàng trẻ lại 10 tuổi, nói không chừng nàng hội đuổi theo phụ thân hỏi nắm chắc. Nhưng là bây giờ nàng sẽ không như vậy lỗ mãng rồi. Hơn nữa, thân thể của phụ thân cũng chịu không được quá lớn kích thích. Vì vậy, mặc dù Percy trong lòng đối với phụ thân đánh bạc Luân quyết định có chút bất mãn, cũng sẽ không bên ngoài phản đối. Nàng đi vào cửa đến, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của nàng. Trong lòng không cam lòng, thế nhưng Percy hay là hít sâu một hơi, đi thẳng tới Triệu Phong trước người, đưa điện thoại di động đưa tới. Cách chương.